Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 114 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi cửa phòng đóng lại, Tịch Nhan xoay người chạy đi. Dù sao thì cô cũng đã lộ mặt rồi. Chắc hẳn Mộc Từ phải biết cô đã dẫn Đậu Nhỏ về. Những chuyện khác thì bỏ qua đi. Sau khi trở về căn phòng của mình, nghe được trong phòng tắm vang lên tiếng ào ào khi Đậu Nhỏ tắm. Nhớ đến khuôn mặt giống y như đúc của Dạ Âu Thần và Đậu Nhỏ. Rõ ràng gương mặt giống nhau, nhưng vì sao nhìn Đậu Nhỏ đáng yêu như vậy mà Dạ Âu Thần lại đáng sợ như thế chứ? Tịch Nhan xoa xoa gương mặt của mình, nhớ tới ánh mắt giết người của Dạ Âu Thần ban nãy, vẫn không nhịn được mà dùng mình một cái. Hàn Mộc Từ vừa nhìn thấy Tịch Nhan đã lập tức biết cô ấy đã dẫn Đậu Nhỏ trở về. Sắc mặt cô khẽ biến. Sau khi Tịch Nhan đi, cô cũng không quan tâm ngại ngùng gì nữa. Cô chui ra khỏi chăn, bắt đầu nhanh chóng mặc quần áo. Cô lại nói với Dạ Âu Thần, anh đã mặc xong quần áo rồi, bây giờ đã quá muộn rồi, không thì anh về nhà trước đi. Dạ Âu Thần vòng hai tay trước ngực như có điều suy nghĩ mà nhìn cô chằm chằm. Anh đã nói rồi, anh muốn ở lại. Động tác mặc quần áo của Hàn Mộc Từ dừng lại một chút. Sau đó cô ngước mắt lên nhìn Dạ Âu Thần. Nét mặt của anh nghiêm túc, không giống như đang nói đùa, giống như là thật sự muốn ở lại. Dáng vẻ giống như tối hôm nay không gặp được con trai thì sẽ không đi vậy. Tịch Nhan đã trở về, Dạ Âu Thần đi ra ngoài có thể nào sẽ chạm mặt với Đậu Nhỏ hay không? Nghĩ đến đây, nhịp tim của cô đập nhanh hơn rất nhiều. Sau khi cô gài xong nút áo thì hoảng loạn buộc lại mái tóc đen hỗn loạn. Sau đó thì đi đến trước mặt của Dạ Âu Thần. Anh chỉnh trang lại quần áo trước đi. Bây giờ em đi làm công tác tư tưởng với thằng bé. Anh đi vào phòng của anh chờ em. Nói xong, không đợi Dạ Âu Thần trả lời, cô đã đẩy cửa đi ra ngoài. Hành động của cô khiến cho Dạ Âu Thần nhíu mày, vừa đi ra ngoài vừa nói. Làm công tác tư tưởng sao? Chẳng phải anh sợ thằng bé không nhận anh sao? Cô đẩy anh vào cạnh cửa, sau đó mở cửa phòng, đẩy anh ra khỏi phòng. Nhanh đi xuống lầu đi. Hàn Mộc Từ thúc giục anh. Dạ Âu Thần tựa đầu ở bậc thang, bóng dáng cao lớn không hề nhúc nhích, giống như là khiêu chiến sự kiên nhẫn của cô. Anh nói không đi, mà em cứ muốn đuổi anh đi, vậy thì em hãy đẩy anh từ nơi này xuống đi. Anh điên rồi sao? Cô tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nơi nào đó còn khó chịu hơn, nếu như không phải do sợ hãi, cô vốn không muốn đứng dậy vào lúc này. Đôi mắt đen nhánh của Dạ Âu Thần dường như bên trong có ngàn vạn cảm xúc, nhưng dường như lại chẳng có gì. Mộc Tử, anh không điên. Nửa ngày sau, Hàn Mộc Từ nghe anh mở miệng nói chuyện với giọng nói bình tĩnh. Lúc trên đường đến sân bay, anh cũng đã nói anh muốn làm ba của con em. Hôm nay nhất định phải thực hiện. Dù cho bây giờ em làm cái gì thì cũng không ngăn cản được anh. Hàn Mộc Từ ngẩn người đứng tại chỗ, đôi môi sưng đỏ hơi há ra, nhưng lại không biết phải nói gì. Có hơi bất lực. Chẳng lẽ cái gì cũng không ngăn được sao? Cô giấu Đậu Nhỏ nhiều năm như thế, hôm nay phải nhận ba rồi sao? Dạ Âu Thần sẽ có phản ứng gì đây? Hàn Mộc Từ cắn môi dưới, nhắm hai mắt lại. Cuối cùng thì giống như ngầm cho phép cách làm của anh. Khẽ nói, anh cùng em vào phòng đi. Hãy chỉnh sửa lại quần áo một chút. Biết bây giờ cô đã từ bỏ chống cự, trực tiếp chấp nhận. Dạ Âu Thần đi theo cô vào phòng. Sau khi đi vào phòng, Dạ Âu Thần chỉnh sửa lại quần áo. Hàn Mộc Từ lấy một chiếc bàn ủi ra, nói với Dạ Âu Thần. Áo cũng nhăn rồi, cởi ra đi. Dạ Âu Thần không nói gì, anh cởi áo sơ mi màu trắng ra đưa cho cô. Hàn Mộc Từ tìm một nơi, sau đó cô ủi áo sơ mi giúp anh. Mỗi lần cô gặp Dạ Âu Thần, quần áo của anh đều gọn gàng, không hề có một chút nếp nhăn. Dù cho là áo sơ mi hay là áo khoác âu phục, nhưng mà vừa mới, sau chuyện đó, quần áo của anh đã nhăn không ra hình dạng gì. Có lẽ cô hơi chột dạ, hay là cô muốn Dạ Âu Thần có hình tượng tốt trước mặt của Đậu Nhỏ, cho nên cô giúp anh ủi quần áo lại một chút. Hàn Mộc Từ ủi rất tập trung, dưới ánh đèn dịu dịu, cô khom người, mấy sợi tóc mềm đen rủ xuống như ẩn như hiện, che khuất mi mắt của cô, làm cả người cô có vẻ càng dịu dàng hơn. Nhìn thấy Hàn Mộc Từ như thế, Dạ Âu Thần cảm giác lòng của mình như lấp đầy bông, khắp nơi đều mềm mại. Sau khi ủi quần áo xong, Hàn Mộc Từ mới giao lại cho Dạ Âu Thần để anh mặc vào, sau đó tự mình thắt cà vạt giúp anh. Lúc làm tất cả những thứ này, cô càng dịu dàng giống như cô tiên xuống trần vậy. Dạ Âu Thần vẫn luôn luôn im lặng nhìn cô, đáy mắt sâu thẳm hiện ra vẻ lưu luyến. Cà vạt mới thắt được phần nửa, anh đột nhiên không nhịn được mà cúi người ôm lấy cô. Làm gì thế? Hàn Mộc Từ sừng sốt, cô hoàn hồn thì muốn đẩy anh ra. Em vất vả lắm mới ủi quần áo phẳng đây, anh đừng có mà làm nó nhăn lại. Lúc này Dạ Âu Thần mới lùi lại, anh sẽ không làm cho em thất vọng. Cái gì? Sau này anh sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con em, xem hai người là người thân thiết nhất trên thế giới của anh. Hàn Mộc Từ hơi bất ngờ, đột nhiên người này thể thốt gì thế chứ? Chỉ vì em giúp anh ủi quần áo sao, mà anh lại cảm động thành thế này rồi. Dạ Âu Thần... Anh nâng mặt Hàn Mộc Từ, bất đắc dĩ mở miệng. Có biết lãng mạn không hả? Lúc này em còn phá hư bầu không khí. Những lời đó anh hãy giữ lại đến khi nhìn thấy đầu nhỏ thì hãy nói. Hy vọng anh không kinh ngạc quá mức. Sau khi cô thắt xong bước cuối cùng của cà vạt, cô lùi lại chỉnh quần áo của mình. 10 phút sau, Hàn Mộc Từ mở cửa phòng, dẫn theo Dạ Âu Thần đi xuống lầu. Anh chờ ở đây, em đi xem đậu nhỏ ở đâu rồi. Chắc là thằng bé ở trong phòng Tịch Nhan mới đúng. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ mới đi lên lầu, dự định gọi đầu nhỏ xuống. Đẩy cửa phòng ra, Tịch Nhan đang đắp mặt nạ. Mộc Từ. Hàn Mộc Từ nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng của đậu nhỏ đâu. Người đâu? Người sao? Tịch Nhan chớp chớp mắt mấy cái. Người nào? Đầu nhỏ đó, cậu không đưa thằng bé về sao? Nhắc đến đầu nhỏ, Tịch Nhan suy nghĩ gật đầu. Dẫn về rồi, vừa rồi thằng bé đi tắm, đã xuống lầu rồi. Cậu không thấy sao? Hàn Mộc Từ... Dưới... Xuống lầu sao? Nhìn thấy vẻ mặt cô như thế, Tịch Nhan dần dần cảm thấy không đúng lắm. Sao thế? Cậu xuống lầu không gặp sao? Tớ nhớ ra rồi, hình như thằng bé nói muốn đi nhà bếp rửa chút hoa quả đãi khách đến. Dưới lầu, đầu nhỏ vành chiếc bông nhỏ lục lọi trong tủ lạnh nửa ngày, rốt cuộc cũng rửa được một mâm hoa quả. Lúc thằng bé bưng đĩa trái cây đi ra, thì thấy trong phòng khách có một bóng người. Dạ Âu Thần ngồi trên ghế sofa, đôi mắt và vẻ mặt hơi không bình tĩnh. Rõ ràng chỉ là gặp một đứa bé, anh hồi hộp cái gì chứ? Thân phận của đối phương lại đặc biệt thì cũng chỉ là một đứa bé trai 5 tuổi mà thôi. Chẳng lẽ một người lớn như anh còn không chống đỡ được sao? Lần đầu tiên Dạ Âu Thần cảm giác tay mình dư thừa. Lát nữa thấy nhóc con kia, anh phải nói cái gì đây? Phải gọi thằng bé là gì đây? Nghe Mộc Từ nói, hình như đứa bé tên là Đậu Nhỏ. Đậu Nhỏ à? Nghe tên có vẻ rất đáng yêu. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên Dạ Âu Thần đứng lên. Dường như có vẻ căng thẳng, anh nhíu mày, cảm thấy mình thế này thật sự là quá không bình thường, vì thế lại ngồi xuống lần nữa. Đầu ngón tay gõ nhẹ lên trên mặt bàn, nhịp độ cũng không ổn định, đôi mắt đen thay đổi liên tục, cuối cùng thì lấy điện thoại di động ra, vào Facebook công ty, hỏi thăm đám đàn ông kia. Lần đầu gặp trẻ con, câu đầu tiên nên nói là gì? Có lẽ lúc này đã hơi trễ, trong đó rất yên tĩnh, không ai nói chuyện cả. Trong lòng của Dạ Âu Thần vô cùng phiền não. Hoàn toàn không có tâm tư nào. Chưa đến 5 giây, anh thu hồi tin nhắn về. Sau đó khóa màn hình, thả đưa điện thoại di động vào trong túi lại. Sao bây giờ, Mộc Từ còn chưa xuống nữa? Chẳng lẽ cô ấy lại dẫn người chạy mất rồi sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt của Dạ Âu Thần thay đổi. Thân thể cao lớn, đứng dậy, chuẩn bị tự mình đi lên lầu tìm Mộc Từ. Dạ Âu Thần quay người lại, ánh mắt vô tình nhìn thấy Đậu Nhỏ bưng đĩa trái cây đứng ở nơi đó. Thân hình chỉ cao quá đầu gối của anh. Chỉ liếc mắt một cái, Dạ Âu Thần giống như bị sét đánh, không thể nào động đậy được. Cậu bé 5 tuổi đứng ở nơi đó, trong tay bưng đĩa trái cây. Trong đĩa có các loại hoa quả, nhưng đây không phải là trọng tâm. Trọng tâm là mặc dù mặt mũi của cậu bé này ẩn chứa sự sắc bén, nhưng dù cho gương mặt hay là mũi môi, đều cho Dạ Âu Thần có một cảm giác mình đang soi gương vậy. Cậu bé trước mặt này dường như là phiên bản thu nhỏ của chính mình. Trái tim anh như đập mạnh một cái. Nhìn gương mặt kia y hệt mặt của mình, đầu óc của anh ta như đờ ra. Lúc cậu bé này nhìn anh dường như cũng hơi ngần người. Đôi mắt đen nhánh giống thủy tinh có vẻ trong sáng, sạch sẽ đến không có chút tạp chất gì. Rất nhanh, cậu bé này nhìn anh có vẻ mờ mịt. Nhưng mà rất nhanh sau đó, cậu bé đã phản ứng lại. Bước từng bước, nhỏ ngắn, đi lên trước. Mỗi bước cậu bé đi giống như dẫm vào đáy lòng của Dạ Âu Thần. Người đàn ông cao lớn lại không phát hiện ra. Vào giây phút này, đầu ngón tay của anh đang run rẩy. Đầu nhỏ chạy đến trước mặt anh. Cậu bé nhìn thấy sắc mặt của Dạ Âu Thần trở nên tái nhợt. Khoan, làm sao bà có thể vô dụng như vậy được chứ? Nhìn thấy cậu bé, thế mà giống như là nhìn thấy quỷ vậy. Hỏng bét, cậu bé sẽ không nghĩ rằng mình là quỷ đấy chứ? Đầu nhỏ để đĩa lên trên bàn, đồ sứ và mặt bàn va chạm phát ra âm thanh giòn tan. Đầu nhỏ cắm mấy cây tăm lên hoa quả, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Âu Thần. Muốn ăn hoa quả không? Vẻ mặt của Đậu Nhỏ ngây thơ, nhìn có vẻ trong sáng và vô hại. Người đàn ông cao lớn ngồi xổm xuống, khớp ngón tay chậm rãi nâng lên, tay từ từ chạm tới gần khuôn mặt trắng nõn mềm mại của đậu nhỏ. Còn gương mặt này sao mà giống mình đến thế, giống như từ một khuôn đúc ra vậy. Sau khi nhìn thấy gương mặt này, tất cả sự căng thẳng đều biến mất, không còn gì. Còn sót lại chỉ là chấn động và không thể tin tưởng. Đậu nhỏ! Một giọng nữ khẽ thở nhẹ vang lên, gần như Hàn Mộc Từ đã chạy xuống lầu. Khi đến phòng khách, nhìn thấy đầu tiên là cảnh tượng như thế. Thằng bé đang cầm quả táo mà ăn, còn phát ra tiếng răng rắc, mà người lớn kia thì đang khom nửa người, tay run rẩy gần như là sắp chạm vào mặt đậu nhỏ. Đã gặp mặt sao? Môi đỏ của Hàn Mộc Từ run rẩy, cảm giác đại não trống rỗng. Bây giờ cô muốn làm gì đây? Tĩnh Nhan thấy vẻ mặt cô không đúng, cho nên mặt còn đang đắp mặt nạ đã đi xuống. Sau khi đi xuống thấy cảnh này thì kinh sợ đến mức mặt nạ trên mặt muốn rớt xuống. Bà còn gặp mặt nhau nhanh thế sao? Không có dấu hiệu nào. Thấy Hàn Mộc Từ đứng ngơ ngác ở đó, Tịch Nhan vô thức đi lên phía trước, kéo tay cô, kéo cô qua một bên. Tịch Nhan, tớ... Hàn Mộc Từ không biết làm sao, cô nắm lấy cánh tay của Tịch Nhan, ánh mắt mờ mịt. Tớ biết cậu căng thẳng, không thì lúc này cậu đừng đi qua đó. Tịch Nhan xé toang mặt nạ trên mặt, thở dài khẽ nói, đầu nhỏ thông minh như thế chắc có thể ứng phó được. Trước tiên mình dẫn cậu lên lầu cho yên tĩnh một lát. Yên lặng một lát sao? Bây giờ tâm trạng của Hàn Mộc Từ rất khác lạ, nói không rõ được là vì sao, rất phức tạp, nhưng không thể nào bình tĩnh được. Nhưng mà bây giờ cô đi lên thì có thể nói được gì đây? Đi thôi. Tịch Nhan kéo Hàn Mộc Từ lên lầu. Phòng khách lầu dưới trở nên yên tĩnh. Một lớn một nhỏ đang ở chỗ này. Lớn thì vẫn giữ tư thế khi nãy, nhỏ thì tỏ vẻ không quan tâm, thậm chí liên tục cầm hoa quả trong tay bỏ vào trong miệng. Im lặng một lát, tay của Gia Âu Thần không sờ lên mặt của cậu bé nữa mà chậm rãi rụt tay lại. Con tên là Đậu Nhỏ sao? Gia Âu Thần từ từ mở miệng. Anh nghe giọng nói của mình mang theo sự run rẩy. Đậu Nhỏ nhìn anh, nháy mắt mấy cái. Đúng thế. Anh gật đầu. Gia Âu Thần cảm giác trái tim của mình đập nhanh một chút, giống như có đồ vật trong đó sắp nổ tung. Đây là con trai của Mộc Tử, là Đậu Nhỏ trong miệng của cô. Lại nhìn gương mặt của thằng bé, Gia Âu Thần gần như có thể xác định một chuyện. Trong phút chốc, Gia Âu Thần nắm lấy cổ tay nhỏ bé của Đậu Nhỏ, nheo mắt lại, nhìn thằng bé với vẻ nguy hiểm. Bà của con là ai? Lúc này không khí vốn kỳ lạ bị phá hỏng. Đậu Nhỏ ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội. Con không có ba. Hơi thở của Gia Âu Thần đông cứng lại. Con không có ba sao? Vậy con... Mẹ nói ba con đã chết rồi. Nhìn gương mặt trước mặt này giống mình y như đúc, lại thấy thằng bé nói những lời này có vẻ hả hê, Gia Âu Thần cảm thấy suýt chút nữa mình đã ói ra một ngụm máu rồi. Cái gì gọi là chết rồi chứ? Người phụ nữ kia thì ra trước kia nguyền rủa mình như thế sao? Lúc vừa sinh ra thì Đậu Nhỏ đã không gặp ba rồi, không phải chết thì là gì chứ? Vậy còn cảm thấy... Gia Âu Thần tới gần thằng bé, đôi mắt hẹp dài giống như sắc bén như dao kiếm. Gương mặt này của chú có giống con không? Hai gương mặt áp sát lại gần, nếu như không phân chia lớn nhỏ, gần như là khiến cho người khác không phân biệt ra được. Đột nhiên, Đậu Nhỏ bỏ quả táo vào miệng cắn một miếng, phát ra âm thanh răng rắc, răng rắc. Gia Âu Thần... Anh ngăn chặn dòng nước chảy xiết phun trào trong lòng. Lúc này, ngừng ăn lại có được hay không nào? Không thể được. Đậu Nhỏ nhanh chóng từ chối yêu cầu của anh, cười tủm tỉm nói. Đậu Nhỏ thích ăn hoa quả. Nói xong, cậu bé lấy một miếng đột ngột nhét vào miệng của Gia Âu Thần. Gia Âu Thần dừng lại, cảm giác bàn tay mềm mại của thằng bé lướt qua chiếc cằm cứng rắn của anh. Sau khi bị quật áo nhét vào miệng, Gia Âu Thần vô ý thức cắn lấy. Vị chua chua ngọt ngọt tràn ngập trong miệng, kích thích vị giác của Gia Âu Thần. Nhìn cậu bé trước mắt này, một suy nghĩ dần dần hội tụ trong đầu anh. Anh như người máy, động tác cứng đơ, nhấm nháp, nhai nhai quả táo rồi nuốt xuống. Chú ăn ngon không? Đậu Nhỏ thấy anh ăn quả táo, thằng bé cười híp mắt hỏi một câu. Chú sao? Gia Âu Thần nheo mắt lại, giọng nói hơi khàn khàn. Đừng gọi là chú. Đậu Nhỏ tiếp tục nháy mắt với anh, tiếp tục ăn trái cây, răng rắc, tò mò hỏi anh. Vậy chú muốn gọi bằng gì? Gia Âu Thần cũng không hấp tấp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ trước mắt này. Tay từ từ nâng lên, xoa xoa gương mặt nhỏ bé của thằng bé. Sau đó, anh rời tay đi. Bàn tay run rẩy ôm thằng bé nhỏ nhắn vào trong ngực mình. Chú! Giọng nói của thằng bé trong ngực có vẻ khó hiểu. Gia Âu Thần nhắm mắt lại. Có lẽ ngay cả chính anh cũng không phát hiện ra lông mi của mình cũng run rẩy.

Tay của Dạ Âu Thần đột nhiên vung lên, chặn đường cô đi về phía trước. Nhìn cánh tay ở trước mặt này, Hàn Mộc Từ chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ, yên lặng chờ đợi. Đây chính là lý do tại sao em từ chối để tôi gặp thằng bé hết lần này đến lần khác sao? Cũng không biết đợi bao lâu, cuối cùng Dạ Âu Thần cũng lên tiếng. Giọng nói của anh trầm thấp, mang theo dấu vết khô khan, nói vô cùng khó khăn. Trong lòng của Hàn Mộc Từ đau khổ, cô mím môi không trả lời. Em đã sớm biết rồi sao? Lại là một vấn đề từ sự bắn phá mà ra. Hàn Mộc Từ hoàn toàn không có chỗ để trốn. Khi ở nước ngoài, khi em hỏi anh những câu hỏi đó, chính là dò xét anh sao? Khi đó em đã biết rồi sao? Hàn Mộc Từ cắn chặt môi dưới, vẫn không trả lời. Thậm chí cô đứng ở đó không nhúc nhích. Dạ Âu Thần cười nhạo một tiếng, tiếng cười mang theo sự mỉa mai và tự giễu sâu xa. Em không cho anh điều tra em, anh đã đồng ý. Hóa ra đây chính là nguyên nhân. 5 năm trời, em giấu giếm anh suốt 5 năm trời. Ngay cả đến bây giờ, em vẫn định tiếp tục che giấu sao? Dạ Âu Thần đột nhiên cầm cổ tay cô, mạnh đến mức như sắp bẻ gãy tay của cô. Hàn Mộc Từ hừ lạnh một tiếng vì đau, nhưng lại bị anh ép vào bức tường lạnh như băng ở bên cạnh. Rất vui có đúng không? Tất cả mọi người đều biết, duy chỉ có một mình anh giống như một tên ngốc bị giấu trong cái trống. Không phải như vậy đâu. Không phải như vậy sao? Anh bị giấu giếm suốt 5 năm. Có phải là nếu như anh không tìm em, thì em sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy anh. Em đem con trai của anh cứ như vậy mà che giấu cả đời có phải không? Sau đó, anh bị che giấu cả đời sao? Dạ Âu Thần ở phía trước mặt giống như là trở nên không có lý trí. Thực sự Hàn Mộc Từ có thể hiểu được. Trước đó không đoàn tụ với anh là vì lo lắng anh sẽ mang đứa con đi. Nhưng sau khi đoàn tụ với anh thì cô lại bắt đầu lo lắng Dạ Âu Thần sẽ vì mọi chuyện mà thất vọng, tức giận. Quả nhiên, anh thực sự đã thất vọng. Hàn Mộc Từ nhìn người ở trước mặt, tay bị anh nắm thật sự rất đau. Cô muốn giải thích với anh, nhưng chỉ có thể nói, đau quá, anh buông em ra trước, em cũng biết đau sao? Dạ Âu Thần tự giễu cười ra tiếng. Vậy thì em nghĩ anh như thế nào đây? Hàn Mộc Từ nhíu mày. Em biết bây giờ trong lòng anh không hề dễ chịu, nhưng em cũng không phải là cố ý giấu giếm anh. Anh buông em ra trước đi, em sẽ giải thích cho anh có được không? Dạ Âu Thần im lặng. Anh không từ chối nhưng cũng không đồng ý. Chỉ là anh dùng cặp mắt đen láy sắc bén nhìn cô chằm chằm. Thật lâu sau, anh mới chậm rãi thả tay ra. Sau khi Hàn Mộc Từ được tự do, cô xoa xoa cổ tay bị nắm đau nhức của mình. Cô cắn môi dưới và ngước mắt lên nhìn Dạ Âu Thần. Bây giờ anh chỉ có một câu hỏi muốn biết. Anh nói đi. Hàn Thành và Dạ Y Viễn đều biết chuyện này sao? Nghe thấy vậy, trái tim của Hàn Mộc Từ run lên một hồi. Trong lòng cô vô cùng kinh ngạc, không biết tại sao Dạ Âu Thần lại đột nhiên hỏi như vậy. Rất nhanh liền phản ứng lại. Anh đây là đang phân cao thấp với Dạ Y Viễn sao? Cô nhìn Dạ Âu Thần, ánh mắt ngập ngừng. Một lát sau, cô mới mở miệng nói nhỏ. Em không muốn lừa anh. Đại khái là Dạ Y Viễn cũng biết. Suy cho cùng thì Dạ Y Viễn ở siêu thị đã nhìn thấy đầu nhỏ. Với sự thông minh tài trí của Dạ Y Viễn, làm sao có thể không đoán ra được chứ? Thậm chí đã điều tra riêng tư về cô. Vì vậy anh ta không thể không biết chuyện này. Dạ Âu Thần nhướng mày, trên khuôn mặt vốn đang nghiêm nghị đột nhiên nở một nụ cười. Nhưng nụ cười này không chạm tới đáy mắt, ngược lại mang đến cho người ta một loại cảm giác lạnh đến thấu xương. Nụ cười này khiến cho Hàn Mộc Từ cảm thấy có gì đó không ổn. Trong lòng cô hoảng loạn, không quan tâm bất cứ thứ gì, cô trực tiếp nắm lấy tay áo của Dạ Âu Thần. Nhưng mọi chuyện tuyệt đối không phải như những gì anh nghĩ đâu. Anh ấy biết chuyện này cũng không phải là bản thân em nói cho anh ấy biết. Là anh ấy... Cho dù là bất cứ lý do gì thì chung quy lại, anh ta đã biết điều đó trước anh. Mà em vẫn luôn ở bên cạnh anh. Hy vọng người ba ruột là anh sẽ không biết chuyện này. Đây chính là quá trình của mọi chuyện, có đúng không? Em... Hàn Mộc Từ bị lời nói của anh chặn lại và không thể phản bác. Dạ Âu Thần nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén và hơi thở ở trên người cũng trở nên lạnh lùng. Là như vậy, có đúng không? Mí mắt của Hàn Mộc Từ buông xuống. Lúc đầu thì đúng là như vậy, nhưng bây giờ thì khác. Em... Đủ rồi. Dạ Âu Thần đột nhiên ngắt lời cô nói. Anh cũng không có gì là tức giận. Giọng nói của anh nghe cũng rất bình tĩnh. Nhưng càng như vậy thì Hàn Mộc Từ lại càng cảm thấy kinh hãi. Anh bây giờ đã thất vọng về em. Muốn cãi nhau với em có đúng không? Dạ Âu Thần không trả lời. Muốn cắt đứt với em sao? Hàn Mộc Từ lại hỏi. Dạ Âu Thần ngước mắt lên, nét mặt của cô phản chiếu sâu trong đáy mắt của anh. Anh còn chưa có nghĩ kỹ. Lời nói này nói ra làm cho trong lòng của Hàn Mộc Từ trầm xuống một chút. Môi của cô đột nhiên có chút tái nhợt. Cái gì gọi là vẫn chưa nghĩ kỹ? Nói đúng là thật sự anh đã từng nghĩ như vậy sao? Hàn Mộc Từ nắm chặt tay áo khoác của anh. Cổ tay áo đã được cô ủi lúc trước, giờ đây đã có nhiều nếp gấp. Vậy ý của anh bây giờ là gì đây? Anh vẫn chưa nghĩ kỹ là chứng minh vừa rồi anh thật sự nghĩ như vậy sao? Tại sao chứ? Bởi vì thằng bé là con trai của anh sao? Vì vậy ngược lại khiến anh không vui sao? Dạ Âu Thần đứng ở đó giống như đã chết. Anh không nhúc nhích chút nào. Hàn Mộc Từ nhìn anh, sức lực trong tay càng nắm càng chặt. Anh nói đi, có phải là anh đã nghĩ tới không? Muốn đoạn tuyệt với em sao? Chia tay sao? Chữ chia tay này nói ra, ánh mắt của Dạ Âu Thần chuyển động. Anh nhìn nét mặt xinh đẹp ở trước mắt. Đôi mắt trong vèo kia rõ ràng là đầy lo lắng, giống như một mũi kim đâm vào trong ngực của Dạ Âu Thần. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay. Ngay cả khi anh biết chuyện cô đã lừa dối anh thì anh cũng chưa từng nghĩ như vậy. Người phụ nữ ở trước mắt này từng là người mà anh cầu mà không được, là người phụ nữ xuất hiện trong giấc mơ hàng đêm của anh suốt 5 năm. Không dễ dàng gì mới có được cô. Làm sao anh có thể chia tay đây? Chỉ là bây giờ... Lòng anh rối bời. Dạ Âu Thần cúi đầu và chậm rãi đẩy đôi tay nhỏ bé đang nắm lấy cổ tay áo của mình từ từ đẩy ra. Ngay từ khi bắt đầu, Hàn Mộc Từ đã không vui. Ánh mắt trừng lớn, cố chấp nhìn anh. Nắm chắc cổ tay áo của anh không buông. Dạ Âu Thần nhướng mi, liếc nhìn cô một cái. Thì nhìn thấy nước mắt ở trong mắt của cô. Anh cảm thấy có chút đau lòng. Nhưng lúc này, cảm giác tức giận vì bị lừa gạt đã lớn hơn đau lòng. Cuối cùng anh thở dài nói. Buông tay ra. Em không buông. Trong mắt của Hàn Mộc Từ toàn là nước mắt. Nếu như em buông tay rồi thì có phải là anh sẽ không đến tìm em nữa không? Cô hỏi một cách thận trọng. Dạ Âu Thần nhìn cô đột nhiên cười nói. Cũng có một ngày em sợ mất anh sao? Hàn Mộc Từ trợn tròn hai mắt. Nước mắt ngập trong hốc mắt. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không rơi xuống. Đôi mắt của cô vốn ngày thường đã rất đẹp. Lúc này trong hốc mắt đã đẫm lệ. Giống như là một mảng xanh lam, rộng lớn, bị sương mù bao phủ, tựa như ảo mộng. Cô lắc đầu. Anh đừng tức giận có được không? Mọi chuyện thật sự không phải giống như anh nghĩ đâu. Khó khăn lắm, hai người mới trải qua những cực khổ và đạt được ngọt ngào. Lẽ nào là vì chuyện này mà hai người lại phải chia tay sao? Mặc dù từ trước cho tới nay đều là Dạ Âu Thần phục tùng làm theo, biểu hiện ra là cô thắng còn anh thua. Nhưng chỉ có bản thân Hàn Bộc Từ mới biết, trong chuyện tình cảm, vốn dĩ không có thắng thua. Mặc dù Dạ Âu Thần luôn luôn là người chủ động, nhưng trái tim của cô cũng luôn luôn chậm rãi tiến gần về phía Dạ Âu Thần. Điều này bản thân Hàn Mộc Từ cũng biết. Hơn nữa, trong những năm qua, cô vẫn chưa bao giờ ngừng yêu Dạ Âu Thần. Nhưng cuối cùng, Dạ Âu Thần vẫn rút tay áo của mình ra khỏi tay của Hàn Mộc Từ. Hàn Mộc Từ chỉ cảm thấy hai tay trống rỗng, anh đã lùi lại mấy bước. Để anh suy nghĩ đã. Dạ Âu Thần nhìn vào mắt của cô và nói từng từ từng chữ một. Bây giờ anh chưa nghĩ kỹ. Khóe môi của Hàn Mộc Từ mấp máy. Đợi anh nghĩ kỹ rồi, có phải là sẽ chia tay với em không? Nghe thấy vậy, Dạ Âu Thần nhíu mày. Anh chưa bao giờ nói như vậy. Nhưng anh đang làm như vậy. Đậu nhỏ là con trai của anh, không phải sao? Em đã nghĩ rằng cho dù anh có tức giận, nhưng ít nhất cũng sẽ ít hơn là hạnh phúc. Nhưng em không ngờ. Cơn tức giận của anh lại lớn như vậy, lớn đến mức bao trùm tất cả. Là cô đã tính toán sai sao? Để anh suy nghĩ. Dạ Âu Thần lại nói một câu như vậy. Hàn Mộc Từ cảm thấy bản thân giống như là mất hết sức lực. Cô nhắm mắt, cơ thể dựa vào tường một cách yếu ớt. Được, nếu anh muốn suy nghĩ, vậy thì em để cho anh suy nghĩ. Xung quanh dần dần không có một tiếng động. Không biết là qua bao lâu, Hàn Mộc Từ lại mở mắt ra. Trước mắt cô hoàn toàn trống không. Bóng dáng của Dạ Âu Thần đã biến mất từ lâu. Mặc dù sớm đã biết kết quả như vậy, nhưng nhìn thấy anh không còn đứng trước mắt của mình nữa, Hàn Mộc Từ thật sự rất thất vọng. Hai chân cô mềm nhũn. Hàn Mộc Từ cảm thấy bản thân mình có chút không thể đứng vững. Sau đó cơ thể cô dựa vào vách tường, chậm rãi ngồi xuống. Sàn nhà lạnh giá trong nháy mắt lại có vẻ có chút lạnh đến thấu xương, khiến cho cô không thể ngồi yên. Có lẽ là do tâm trạng của cô, Hàn Mộc Từ nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó, liền đứng dậy đi xuống tầng. Ở dưới tầng cũng trống không, trên mặt bàn chỉ còn lại một đĩa hoa quả. Hàn Mộc Từ đứng sững lại một lúc, rồi mới phản ứng đột ngột. Đậu nhỏ đâu?

Dã Âu Thần lại đột nhiên im lặng. Trong suốt 5 năm, vẫn luôn luôn là Mộc Từ chăm sóc Đậu nhỏ. Người ba như anh, cho dù là ở chân trời, nhưng chưa từng gặp mặt con trai của mình lấy một lần. Thậm chí anh còn không làm tròn trách nhiệm của mình nữa. Một người phụ nữ mang theo một đứa con. Nếu như anh chưa từng trải qua, thì Dã Âu Thần đương nhiên sẽ không biết chuyện này cực khổ như thế nào. Nhưng anh đã từng trải qua. Bởi vì khi còn nhỏ, mẹ của anh đã mang theo anh, một mình trải qua cuộc sống khó khăn. Những ngày tháng khi đó khổ sở bao nhiêu, Dã Âu Thần đều biết. Nhóc con. Dã Âu Thần đột nhiên gọi cậu bé một câu. Làm cái gì vậy? Đầu nhỏ quay đầu lại nhìn Dã Âu Thần. Dã Âu Thần nhìn dáng vẻ của cậu bé này, môi mỏng chậm rãi gợi lên. Con bây giờ là đang nói thay cho mẹ của con sao? Đầu nhỏ hừ lạnh một tiếng. Mẹ mới không cần cháu nói thay. Mẹ vốn đã rất giỏi rồi. Bà đương nhiên biết mẹ con rất tốt. Dã Âu Thần bất lực nói. Nhưng bà cũng không phải là người xấu. 5 năm trước, không chăm sóc cho con là lỗi của ba. Vì vậy, bây giờ ba đã sửa rồi. Sau này ba muốn tự tay chăm sóc để bù đắp cho con. Con có đồng ý không? Vừa dứt lời thì phía sau có tiếng còi xe chuyển đến. Hóa ra là đã hết đèn đỏ. Bây giờ đèn đã xanh rồi. Nhưng anh vì muốn nói chuyện với đầu nhỏ mà bị phân tâm. Nghĩ đến đây, Dã Âu Thần liền lái xe đi, vừa nói. Được rồi, những lời này đợi sau khi về nhà ba sẽ nói lại cho con. Con không được gọi là chú nữa, mà phải đổi cách xưng hô, gọi là ba. Đầu nhỏ ngồi ở đó chớp mắt, trông ngây thơ và dễ thương. Nhưng trong đáy mắt lại có một chút giả dối, không muốn cho người khác biết được. 5 năm qua đã không hoàn thành trách nhiệm của một người làm ba. Vừa gặp mặt liền muốn nhận con trai. Người ba này của cậu bé không làm được gì nhiều. Ngược lại, nghĩ thì rất tuyệt. Còn đưa cậu bé ra ngoài, rõ ràng là đang giận mẹ. Mẹ của cậu bé là người tốt nhất trên thế gian. Vậy mà lại có thể giận mẹ của cậu bé. Cha nằm. Trong lòng của đậu nhỏ giận dữ mắng một câu. Trong lòng châm biếm, những suy nghĩ chỉ tính toán mặt tốt theo ý mình. Người ba xấu xa đã khiến cho mẹ bé phải chịu bao nhiêu oan ức. Cậu bé nhất định phải thay mẹ đòi lại cả vốn lẫn lời gấp 100 lần. Rõ ràng trời đã khuya, nhưng Dã Âu Thần vẫn lái xe rất lâu, đưa đầu nhỏ đến biệt thự Hải Giang. Mấy người canh giữ ở cửa khi nhìn thấy xe của Dã Âu Thần quay lại thì có chút kinh ngạc. Làm sao anh có thể quay trở lại biệt thự Hải Giang trước ngày hôm nay chứ? Lẽ nào là đưa mợ quay lại sao? Nhưng khi xe đi qua, mấy người họ rất nhanh đứng đơ người ra ở tại chỗ. Phải đến hơn 10 giây sau thì tất cả bọn họ mới có phản ứng lại. Trời ơi, tôi hoa mắt có phải không? Vừa rồi có người ngồi ở ghế phụ, tôi đã nhìn nhầm sao? Tôi cảm thấy như mình nhìn thấy quỷ vậy. Ghế phụ của cậu Dạ hình như có một đứa bé. Nói như thế thật là xui xẻo. Cậu Dạ là rồng giữa loài người, bản lĩnh vô cùng mạnh mẽ, sao có thể nhìn thấy quỷ chứ? Vừa rồi đứa bé đó là ai vậy? Không đúng, đứa bé vừa rồi rõ ràng giống hệt với cậu Dạ. Má nó, đây lẽ nào là đứa con trai của cậu Dạ sao? Mấy người ngơ ngác nhìn nhau rồi đột nhiên im lặng. Một lúc lâu sau, mấy người đồng thời hét lên một tiếng kinh hãi. Cậu Dạ có con trai khi nào vậy? Mà bây giờ, xe của Dạ Âu Thần đã dừng lại, sau đó mở cửa xe cho đậu nhỏ. Khi đậu nhỏ xuống xe, anh còn cẩn thận đưa tay lên, chặn đình xe cho đậu nhỏ, để đề phòng cậu bé bị đụng vào. Cẩn thận một chút. Sau khi đậu nhỏ xuống xe, Dạ Âu Thần mới đóng cửa xe lại, rồi tự nhiên ngồi xổm xuống trước mặt của đậu nhỏ. Bà bế con vào có được không? Đậu nhỏ lùi về sau mấy bước và nói một cách nghiêm túc. Mẹ vẫn chưa nói chú là ba của cháu, vì vậy đậu nhỏ có thể tự đi. Nói xong, cậu bé trực tiếp lướt qua Dạ Âu Thần đi về phía trước. Nhìn thấy bóng lưng của cậu bé, Dạ Âu Thần cũng có thể đoán được suy nghĩ của cậu bé. Cậu bé là đang giận mình có đúng không? Tức giận vì mình đã không làm tròn trách nhiệm của người ba trong 5 năm qua sao? Vì vậy không muốn gọi anh ấy sao? Hay là tức giận chuyện tối hôm nay anh chỉ đưa một mình cậu bé đến? Nghĩ đến đây, Dạ Âu Thần liền nghĩ đến ánh mắt và vẻ mặt oan ức của Hàn Mộc Từ trước đây. Rất ít khi nhìn thấy cô ăn nói khép nép với anh giống như ngày hôm nay. Bây giờ nghĩ lại thì thực sự cảm thấy hơi đau lòng. Nhưng Dạ Âu Thần không nghĩ ngợi gì nữa mà bước thẳng chân để bắt kịp theo bước chân của đậu nhỏ. Biệt thự Hải Giang rất lớn, bóng dáng của đậu nhỏ gần như là bị màn đêm nuốt chừng. Hơn nữa, bước chân của cậu bé bước rất nhanh. Cũng may cậu bé thấp với đôi chân ngắn, nếu không thì Dạ Âu Thần đã thật sự không thể đuổi kịp cậu bé. Chú ơi, lát nữa chú sẽ đưa đậu nhỏ quay về chứ? Nghe vậy, Dạ Âu Thần ngừng lại sau đó nói. Tối nay muộn quá rồi, bà đã nói với mẹ của con rồi, rằng tối hôm nay còn sẽ ở lại chỗ của bà. Bước chân của đậu nhỏ dừng lại, dão thần đột nhiên cảm thấy hô hấp như ngừng lại. Thằng nhóc này không phải là không vui sao? Đậu nhỏ quay đầu lại nhìn dão thần một cách nghiêm túc. Chú à, mẹ của cháu đã đồng ý chưa? Trong bóng tối, đối diện với đôi mắt nghiêm túc mà lại ướt át giống như một con thú nhỏ, dão thần thực sự cảm thấy bản thân có chút thiếu tự tin, hoàn toàn không dám đối diện với ánh mắt của cậu bé. Vì vậy, dão thần tránh né ánh mắt của đậu nhỏ, cười nhạt nói, đương nhiên rồi, nếu như mẹ con không đồng ý thì làm sao mà ba có thể dẫn con ra ngoài được chứ? Đậu nhỏ nghiêng đầu, ngón tay đan vào nhau. Cũng đúng, chú đó, lát nữa cháu muốn gọi video với mẹ. Chú có thể cho cháu mượn điện thoại một lát được không? Nghe thấy cậu bé nói muốn mượn điện thoại, dão thần lập tức đồng ý. Đương nhiên là được rồi. Gần như là ngay lập tức, dão thần liền đưa điện thoại di động của mình ra, giống như là đang dâng một bảo vật. Nhìn thấy cậu bé vươn tay mềm mại lấy điện thoại di động đi, tâm trạng của dão thần càng trở nên tinh tế hơn. Cảm ơn chú. Đầu nhỏ mừng rỡ, quay người chạy vào trong nhà. Đây là loại cảm giác gì vậy chứ? Rõ ràng là trước đây anh nghĩ rằng đứa trẻ này là đứa con của Hàn Mộc Tử và người chồng trước. Anh đã thuyết phục bản thân rất lâu mới có thể tiếp nhận đứa trẻ này. Nhưng sau khi nhìn thấy đứa trẻ thì anh phát hiện đứa trẻ này chính là giọt máu của mình. Cậu bé giống hệt mình, ngoại trừ là của anh thì còn có ai chứ? Vốn nên phải mừng rỡ như điên vì dù sao đây cũng là giọt máu của mình, không phải sao? Nhưng có vui, nhưng lại có nhiều tức giận. Rõ ràng là giọt máu của mình, nhưng anh lại bị giấu giếm suốt 5 năm. 5 năm, đời người có bao nhiêu lần 5 năm chứ? Dạo thần sững sờ đứng ở đó. Khi đó trong đầu chợt lóe lên hình ảnh một người phụ nữ nắm lấy ống tay áo anh năn nỉ. Trong lòng dĩ nhiên rất đau, người phụ nữ đã liều mạng đuổi theo anh. Nếu như có thể, anh đương nhiên sẽ ôm vào lòng mà yêu thương. Nhưng bây giờ, trái tim của anh thật sự là như muốn rối tung lên. Các bạn vừa nghe xong tập số 114 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.